Đế bá, chương 5907, cố làm ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo huynh chính là thiên nhân vậy. Lúc này, kim cương tán nhân thần thái 10 phần khoa trương, giống như Lý Thất Dạ một kích đã đem hắn đánh cho trọng thương một dạng, giống như hắn gặp tuyệt thế vô song cao thủ một dạng. Nhưng, chợt, kim cương tán nhân lại một bộ đại khí nghiêm nghị bộ dáng, nói ra. Đạo huynh thực lực mạnh như thế, nhưng là... lão hủ không biết lượng sức, lại lĩnh giáo đạo huynh cao chiêu một hai, lấy tận một phần đỏ sức mọn vậy. Nói, kim cương tán nhân một bước tiến lên trước, bày ra một bộ tư thế, có long hổ chi tư, thậm chí, hắn còn không có xuất thủ, đã có tiếng long ngâm hổ khiếu. Lý Thất Dạ cường đại hay không, vậy cũng không biết, nhưng là, kim cương tán nhân thực lực, đây tuyệt đối là không thể chê. Nhìn thấy kim cương tán nhân tư thái như vậy, có một ít đi ngang qua cường giả cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Dù sao, kim cương tán nhân dạng này tiếng long ngâm hổ khiếu, đó là trang không ra được. Điều này nói rõ, kim cương tán nhân đích xác xác là có cường đại như vậy lực lượng. Mà kim cương tán nhân bày ra cường đại như vậy tư thái, nhất định phải cùng Lý Thất Dạ đánh cược một lần. Cái này tựa hồ lại hình như là nói, mặc kệ Lý Thất Dạ cường đại đến mức nào, hắn kim cương tán nhân tuyệt đối là muốn liều mạng đến cùng, quản chi là bồi lên mạng già, cũng muốn cùng Lý Thất Dạ liều một phen, hắn nhất định sẽ không phụ chân tiên giáo trọng thác. Tán nhân thực lực cường đại, nhưng, cũng không cần công tử chúng ta xuất thủ, lão hủ lĩnh giáo một hai. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có xuất thủ, mà Minh Tổ tiến lên một bước, đi khiêu chiến kim cương tán nhân. Vậy lão hủ liền không khách khí. Lĩnh giáo Minh Tổ đạo hữu tuyệt thế cao chiêu. Kim cương tán nhân quát to một tiếng, quát lên, keng, một tiếng vang lên. Tại thời khắc này, Minh Tổ chính là thần kiếm ra khỏi vỏ, phun ra nuốt vào lấy thần mang, kiếm thế khiến người sợ hãi dây. Minh Tổ trung quy là một đời cường đại lão tổ, hắn một kiếm nơi tay, đích xác xác là để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, đều cảm nhận được Minh Tổ cường đại. Ăn lão hủ một chiêu, trong chớp mắt này, kim cương tán nhân hét lớn một tiếng, vẫy tay một cái, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, môn hộ mở rộng, phong vũ lôi điện đại tác, nghe được. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh, trong chớp mắt này, mưa to gió lớn đại tác, chỉ gặp lôi điện trong nháy mắt chút xuống, giống như thác trời hướng Minh Tổ oanh kích mà tới. Đến hay lắm, Minh Tổ quát to một tiếng. Trong tay thần kiếm dương lên, chính dục kiếm thức phát huy, lấy đại chiến kim cương tán nhân cái này cường bá như thế một chiêu. Phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Minh Tổ kiếm thức vừa mới lên, vừa mới chạm đến kim cương tán nhân kinh thiên một chiêu kia thời điểm, kim cương tán nhân vậy mà lôi phá điện tiết, cả người hắn như là bị kiếm khí gây thương tích, đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Hảo kiếm pháp, võ gia kiếm pháp, tuyệt thế vô song. Kim cương tán nhân khen lớn một tiếng, nghe được lời như vậy, cái này khiến Minh Tổ cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn còn không có chân chính phát huy, kiếm thức cũng vừa lên mà thôi, một chiêu kiếm thức cũng chỉ mới vừa chạm tới kim cương tán nhân lôi điện chi uy thôi. Kim cương tán nhân giống như này bị đánh lui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một cách khác, hắn chỉ là thoáng dùng một chút xíu khí lực, liền đánh lui kim cương tán nhân. Minh Tổ cũng không cho rằng chính mình sẽ cường đại đến tình trạng như vậy, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đạo hữu kỳ diệu, Minh Tổ cũng kỳ quái, trong tay thần kiếm dẫn một cái, nghe được ông một tiếng kiếm ngân vang không ngừng bên tai, trong nháy mắt, trường kiếm như trường hồng quán nhật, đánh về phía kim cương tán nhân. Đến hay lắm, kim cương tán nhân quát to một tiếng, thần thái 10 phần rực rỡ, trong chớp mắt này. Toàn thân hắn bạo phát ra vô cùng vô tận thần hào quang hái, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một cánh to lớn vô cùng kim cương thuẫn từ trên trời giáng xuống, dựng đứng tại kim cương tán nhân trước mặt. Thật cường đại, nhìn thấy cái này kim cương thuẫn hùng hậu không gì sánh được, giống như thiên sơn vạn nhạc, giống như quả ngưng thiên địa tam giới mà thành, có vô tận trọng lượng, tựa hồ là không gì phá nổi. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Minh Tổ một kiếm trong nháy mắt đánh tới cái này hùng hậu không gì sánh được kim cương thuẫn thời điểm. Cái này kim cương thuẫn cũng không có trong tưởng tượng như vậy cứng rắn, cũng không có trong tưởng tượng không gì phá nổi. Ngay tại trong, phanh, một tiếng này, Kim cương thuẫn chính là một tiếng vỡ nát, kim cương tán nhân chính là đông đông đông lui lại. Khó lường, võ gia kiếm pháp, chính là đương thời nhất tuyệt. Kim cương tán nhân xương miệng không dứt, mà lại, thần thái mười phần khoa trương, tựa như là gặp tuyệt thế vô song kiếm pháp, giống như Minh Tổ là vô địch thiên hạ một dạng. Một màn này, để Minh Tổ chính hắn cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, vừa rồi hắn một kiếm đánh vào kim cương thuẫn phía trên. Kim cương thuẫn vốn là kiên cố không gì sánh được, hắn một kiếm này căn bản không có khả năng đánh xuyên, chớ nói chi là đánh nát, nhưng là, ngay tại sau một khắc, kim cương thuẫn lại lập tức vỡ nát. Minh Tổ mười phần xác định, vừa rồi hùng hậu không gì sánh được kim cương thuẫn, tuyệt đối không phải hắn một kiếm đánh nát, càng giống là kim cương tán nhân chính mình đem kim cương thuẫn kích nát. Lời như vậy, nghe là không thể tưởng tượng nổi. Kim cương tán nhân cùng Minh Tổ đối chiến, hắn vậy mà đánh nát phòng ngự của mình. Đây là có cái gì mau bệnh, đây không phải trợ giúp địch nhân đánh chính mình sao? Nhưng là, Minh Tổ cũng không phải đồ đần, chợt hắn cũng lập tức hiểu được. Kim cương tán nhân căn bản cũng không phải là hữu tâm cùng hắn luận bàn hoặc là chân chính cùng hắn động thủ. Chớ nói chi là liều sống liều chết, kim cương tán nhân chẳng qua là cố làm ra vẻ thôi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn vì chân tiên giáo hiệu lực, chẳng qua là bị chân tiên giáo sở cầu, lại cự chi không được, đành phải là kiên trì mà lên, sau đó cố làm ra vẻ một phen, để chân tiên giáo cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Đạo hữu, ăn ta một chiêu, uy long tại thiên. Tại thời khắc này, kim tán người quát to một tiếng, nhấc tay dẫn rồng, nghe được. Ô, rít lên một tiếng. Một đầu to lớn vô cùng kim long phóng lên tận trời, kim long uy lâm bát phương, dương nanh múa vuốt chi thế, có thể xé rách thiên quân vạn mã, tiếng gầm, nhiếp nhân tâm hồn. Đến hay lắm, Minh Tổ cũng minh bạch, kim cương tán nhân dạng này uy lực kinh thiên một chiêu, vậy chỉ bất quá là làm cho người khác nhìn xem thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Minh Tổ cũng hét lớn một tiếng, kim dẫn mặt trời mới mọc, mặt trời chói chang trên không. Vô số kiếm khí tung hoành thập phương, tựa như là lá cắt đứt thiên địa một dạng. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng đợt oanh kích thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, Minh Tổ cùng kim cương tán nhân hai người ở trên bầu trời chiến ở cùng nhau, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, trùng kích mà xuất lực lượng, tựa như là phong quyền tàn vân. Đạo hữu kiếm pháp tuyệt thế vô song vậy, đây là võ gia chân truyền. Kim cương tán nhân đối với Minh Tổ tán miệng không dứt. Minh Tổ cũng cười lớn một tiếng, nói ra, chỗ nào, tán nhân bất truyền chi thuật, càng làm cho người mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Hai người bọn họ ở trên bầu trời đánh cho mười phần kịch liệt, nhưng là, chiêu thức lui tới ở giữa, toàn bộ đều là bảo lưu lại thực lực, vừa chạm vào liền ngừng lại, mà lại dựa lẫn nhau thổi bồng, người không biết chuyện, vừa nhìn. Bọn hắn đều là liều mạng đang chém giết. Trên thực tế, bọn hắn chẳng qua là đang diễn trò thôi. Rất nhiều tu sĩ cường giả xem xét, một cái là kiếm pháp tuyệt thế, một kiếm là dẫn rồng vô song, hai người xuất thủ, chính là kinh thiên động địa, để cho người ta sợ hãi thán phục tuyệt. Trên thực tế, hai người bọn họ, vậy cũng vẻn vẹn khoa tay múa chân thôi, căn bản cũng không có làm bị thương lẫn nhau, diễn trò cho ngoại nhân nhìn xong. Một màn này, để Lý Thất Giả thấy cũng không khỏi vì đó cười một tiếng, hai cái lão đầu, đều là hí tinh, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau muốn làm gì, vừa ra tay, diễn kịch thời điểm, đó chính là cơ hồ rất thật. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhìn thoáng qua Thiện Dược đồng tử, nhàn nhạt nói ra. Ngươi là muốn chết kiểu gì đâu, ngươi dám, Thiện Dược đồng tử không khỏi quát chói tai một tiếng, ngươi cứ nói đi, Lý Thất Giả nở nụ cười, cất bước tiến lên, lên. Thiện Dược đồng tử sắc mặt đại biến, vẫy tay một cái, bên người chân tiên giáo đệ tử đều hét lớn một tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ, bảo vật oanh sát mà tới, trong nháy mắt này, phong vân biến hóa, 10 cái chân tiên giáo đệ tử vây công Lý Thất Giả. Để cho chúng ta đến lãnh giáo một chút, tại thời khắc này, không cần Lý Thất Giả xuất thủ, giàn hàng rong cùng toán địa đạo nhân đều đồng quát một tiếng, giàn hàng rong chính là dương hàng vừa mở ra. Các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật đều trong nháy mắt oanh sát mà ra. Toán địa đạo nhân chớ nhìn hắn sợ hãi rụt rè bộ dáng, vừa ra tay, thực lực kia mười phần cường hãn, trong tay cờ một chiêu, chính là hô phong hoán vũ, tựa như là âm ngục tỏa thiên một dạng, trong nháy mắt khốn trụ chân tiên giáo đệ tử. Thiện dược đồng tử, vậy chỉ bất quá là chân tiên thiếu đế tỏa hạ một cái đồng tử, tại chân tiên giáo không có cao bao nhiêu thân phận, chẳng qua là bộc bằng chủ quý thôi, mà lại, thiện dược đồng tử dạng này một cái nô bộc, càng nhiều đều là làm một ít công việc bẩn thỉu, tỉ như nói là cường thủ hào đoạt sự tình, bên cạnh hắn đương nhiên không có thực lực gì cường đại đệ tử hiệu lực, đó đều chỉ bất quá là đệ tử bình thường, lại chỗ nào là giản hàng rong, toán địa đạo nhân đối thủ đâu. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút những này chân tiên giáo đệ tử một chút, đi hướng thiện dược đồng tử. Lần này, thiện dược đồng tử không khỏi sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được tử thần cách mình gần như thế, hắn không khỏi hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng chớ làm loạn, chủ nhân của ta chính là chân tiên thiếu đế, một đời vô song chữ quân, tương lai đạo quân, ta là chủ thượng hiệu lực, chính là đại biểu cho chủ thượng ta ý chí, ngươi nếu dám làm tổn thương ta mảy may, chính là cùng ta chủ thượng là địch. Lúc này, thiện dược đồng tử chính là ngoài mạnh trong yếu, nói ra một chút ngoan thoại, đi hù dọa Lý Thất Gia. Đổi lại là người khác, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, dù sao, thiện dược đồng tử trung quy là chân tiên thiếu đế tọa hạ một tên đồng tử, bao nhiêu đều sẽ cho chân tiên thiếu đế, chân tiên giáo ba phần thể diện, không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt. Cũng chính bởi vì vậy, thiện dược đồng tử lấy chính mình chủ thượng tên, không biết dọa lui bao nhiêu địch nhân. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nhàn nhạt nói ra. Cho ngươi cơ hội xuất thủ, nếu không, ta trước bẻ gãy cổ của ngươi. Thiện dược đồng tử gặp Lý Thất Dạ mềm không được cứng không xong, thật bị dọa cho sợ rồi, quát to một tiếng, hướng Kim Cương Tán Nhân xin giúp đỡ. Tán Nhân, cầu ta, đạo huynh, hạ thủ lưu tình. Kim Cương Tán Nhân cũng một bộ liều mạng muốn đuổi tới cứu thiện dược đồng tử một dạng, nhưng là, liều mạng hơn nửa ngày, chính là không đuổi kịp đến, bị Minh Tổ cản lại. Kịch này còn diễn thật giống, Minh Tổ chính hắn đều muốn cười, hắn đều vô dụng mấy phần lực lượng, Kim Cương Tán Nhân lại không xông qua được, chính hắn cũng không tin. 1111111222223333344455555566666. Cách chương.